Võng du trọng sinh tinh hà, chương 189, Lâm vs Doflamingo, góc truyện audio.com. Haki cùng sức mạnh thể phách của hắn cũng rất cao, nếu bộc phát cũng có thể làm tinh anh trung tướng tới. Doflamingo lúc này đã hết cách, hiện tại chỉ có thể đánh bại Lâm, thì mới có thể vãn hồi bại thua cục diện hiện tại thôi. Ánh mắt hắn nhìn Lâm đã tràn đầy nghiêm túc. Lâm cũng phát hiện ánh mắt của Doflamingo bắn tới trên người mình. Hắn lập tức biết Doflamingo chuẩn bị cùng hắn đại chiến rồi. Lâm không dám coi thường người này chút nào. Doflamingo dù cho yếu hơn Siki thời kỳ đỉnh cao rất nhiều. Nhưng hắn lại mạnh hơn Siki tuổi già một chút, hơn nữa chiến đấu lực có thể thời gian dài bảo trì đỉnh cao. Không như Siki chỉ có thể bộc phát ra một lát rồi tèo. Cho nên Lâm không muốn lật thuyền trong mương thì hắn phải cao độ nghiêm túc cùng Doflamingo đánh mới được. Lâm mặc dù tập trung cao độ, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói một câu. Có lẽ đến lượt hai ta rồi Joker. Lâm hướng Doflamingo cười nói. Mục đích của các người là gì? Để có thể huấn luyện ra nhiều cường giả trẻ tuổi như vậy. Thì không chỉ đơn giản chiếm đóng một hòn đảo nhỏ như vậy là có thể thỏa mãn thôi đâu. Doflamingo không trả lời Lâm, mà hắn bỗng nhiên cười quái dị hỏi ngược lại Lâm. Lâm hơi bất ngờ sau đó thì trầm mặc. Hắn mặc dù tự tin có thể đánh bại hoặc kém hơn cũng có thể đánh lui Doflamingo. Nhưng hắn không tự tin có thể giết chết tên này. Tên này không có giả yếu như Siki đâu. Thể lực của bọn họ cấp bậc này cũng cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa hồi phục cũng cực nhanh. Hắn muốn chạy Lâm cũng không làm gì được, cho nên nếu nói ra mục đích của tổ chức bọn hắn, thì Lâm tin chắc sau hôm nay mục đích của bọn họ sẽ bị toàn thế giới biết. Lúc đó thì không phải chỉ là hải quân phái tới một hai chi quân hạm thăm dò đơn giản như vậy đâu, mà có thể là tam đại tướng cùng lên đối phó tổ chức hắn. Lúc đó thì cho dù Lâm có thể trốn, tổ chức hắn cũng sẽ gặp phải hủy diệt. Bởi vậy tốt nhất là trầm mặc là hơn. Doflamingo thấy Lâm trầm mặc không nói. Hắn cũng biết hỏi thăm nữa cũng không có kết quả. Có lẽ chỉ có đánh bại Lâm, thì hắn mới có thể biết được mục đích của những người này là gì. Hắn không tin, bọn họ những người này đột nhiên nhô ra, chỉ để chiếm một hòn đảo nhỏ an phận kinh doanh mà thôi. Không chỉ bản thân Doflamingo không tin tưởng. Hải quân cùng chính phủ thế giới càng không tin, những thế lực lớn khác chỉ cần có chút đầu óc càng là như thế. Lâm cũng không nói nhiều nữa, hắn cũng muốn kết thúc cuộc chiến này nhanh một chút, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm a trọng lực gấp 20 lần. Lâm đầu tiên phát động tấn công trước, hắn cũng vẫn chưa rút kiếm, mà hắn đầu tiên sử dụng ra năng lực trái cây. Hắn hiện tại đã có thể làm cho phạm vi năng lực bao phủ đuổi theo tốc độ của đối thủ rồi. Mặc dù chỉ theo kịp những đối thủ có tốc độ không nhanh hơn Lâm. Nhưng tốc độ của hắn cũng thuộc loại đỉnh cấp rồi. Bởi vậy trừ những cường giả chuyên tu tốc độ ra, thì vực cấm của Lâm hoàn toàn có thể theo kịp mọi đối thủ rồi. Nếu hắn dùng phạm vi lớn năng lực, thì hoàn toàn phản tác dụng. Dù sao gần kề Lâm có rất nhiều quân đội bạn. Dù cho bọn họ thường xuyên tu hành trong trọng lực tràng mà Lâm tạo ra. Nhưng hiện tại đang sinh tử đấu, dù chỉ bị ảnh hưởng một phần nhỏ cũng có nguy cơ tới tính mạng. Hơn nữa trọng lực lúc này Lâm gia trì lên Doflamingo không phải bình thường lúc 2-3 lần như vậy. Mà là lên tận 20 lần trọng lực, làm không tốt có khi tất cả mọi người trừ Lâm cùng Doflamingo ra sẽ lập tức mất đi chiến đấu lực. Hơn nữa Lâm dùng phạm vi lớn cùng cường độ cao thi triển năng lực. Thì tiêu hao thể lực theo cấp số nhân, với thể lực hiện tại của hắn thì cho dù chỉ duy trì 10 lần trọng lực trong bán kính 1-2 ngàn mét thôi. Cũng không thể duy trì thời gian quá lâu, hoặc lập tức mất mạng một mảng lớn người. 20 lần trọng lực không phải ai cũng có thể chịu nổi. Cho dù đối phương có thể bị ảnh hưởng lớn hơn nhiều lần. Nhưng cái được không đủ bù cái mất, bởi vậy Lâm chỉ có thể thu nhỏ phạm vi lại, như vậy thì khi bao phủ Doflamingo Lâm phải làm cho phạm vi này theo kịp tốc độ của đối phương mới được. đây là một đột phá to lớn mấy ngày trước của Lâm. Mặc dù hắn vẫn chưa sáng tạo ra lệnh cấm gì mới, nhưng chỉ một đột phá này trợ giúp cho hắn rất lớn. Hơn nữa trọng lực hắn có thể điều khiển mức cao nhất cũng rõ ràng tăng lên. Hiện tại tối đa Lâm có thể điều khiển gấp trăm lần trọng lực. Nhưng thể lực để duy trì gấp trăm trọng lực chỉ chưa đến một phút thì hắn tiêu hao sạch. Quan trọng là gấp trăm trọng lực bản thân Lâm cũng không chịu nổi a, mặc dù thông qua điều khiển năng lực, làm cho ảnh hưởng của hắn so với người khác bị giảm nhỏ hơn rất nhiều. Cách chương.